Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ từ ngơ vàng phía xa, hoàng đế tóc bạc tựa cằm, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười mang theo sự hài lòng và chế giễu rất nhạt, khiến Heydrich phía trước nghiêng người không khỏi quay đầu nhìn hắn. Nero không chú ý đến việc Heydrich quay đầu lại, hắn chỉ thấy khi Asacha tiến điện, các tướng sĩ còn lại lặng lẽ nhường đường cho hắn. Asacha thể hiện ra sao trên chiến trường và trong quân doanh, đối với Nero mà nói, thực ra khá xa lạ. Ký ức sâu sắc nhất của hắn về Asacha vẫn luôn là vẻ ngốc nghếch miệng lưỡi vụng về, tay chân luống cuống trước mặt mình, đầu óc hình như cũng không quá nhanh nhạy, lễ tiết đế quốc cũng luôn không dành để học, thậm chí nghe nói khi hắn ở Heka đọc binh thư, vài ngày trước còn phải mở giáo trình học chữ. Lúc này mới phát hiện, Asacha trước mặt các chiến sĩ đế quốc lại là một vẻ lãnh tụ trầm mặc lạnh lùng, làm tiểu hoàng đế cảm thấy vô cùng mới lạ, không khỏi hơi nheo mắt, nhìn thêm vài lần. Ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, vị trí đầu tiên trong danh sách trao quân hàm chính là Asacha. Đơn vị do người chỉ huy trong trận chiến tiêu diệt Cổng Đen đã lập nên chiến tích huyền thoại. Tổng cộng đánh hạ 137 pháo đài tinh hệ, bắt sống 2.289 thủ lĩnh tinh tặc tinh tế, tổng cộng tiêu diệt hạm đội tinh hạm 13.400, ách cái chục vạn. 13.400 dư chiếc. Sau đó thành công chặt đầu địch của Cổng Đen, đánh tan lực lượng chủ lực, thu phục tinh hệ biên giới phía Tây. Căn cứ vào công tích như trên, bệ hạ tự tay viết sắc lệnh, ban tặng Asacha quân hàm thượng tá công huân đế quốc, phong làm lãnh tụ quân đoàn, quyền trượng đế quốc. Asacha đứng dậy từ mặt đất, bước những bước dày chiến, đi về phía cầu thang ngai vàng. Đám đông chỉ có thể nhìn lên bóng dáng cao lớn trầm mặc đầy sát khí của hắn, nhưng Nero trên ngai vàng, rõ ràng nhìn thấy người đàn ông càng đến gần hắn, động tác càng thêm cứng đờ, cho đến khi sắp đi đến trước ngai vàng, Asacha thậm chí suýt nữa chân tay lúng túng té ngã. Vẻ mặt Nero không có biểu cảm gì, chỉ là gân xanh trên thái dương lặng lẽ nổi lên. Lấy danh nghĩa thánh tử, mệnh ngươi chính trực, lấy danh nghĩa bệ hạ, mệnh ngươi trung thành, lấy danh nghĩa đế quốc, mệnh ngươi dũng cảm. Asacha đi đến trước ngai vàng, tầm mắt chỉ có thể thấy vương bào dài thượt chồng chất dưới ngai vàng, cùng với giày chiến bạc ẩn hiện giữa bào. Mắt vàng phía trên mặt nạ bảo hộ của hắn run rẩy, bản năng liền muốn hai đầu gối mềm nhũn. Liền thấy một mũi giày nhanh chóng từ dưới bào thò ra, mạnh mẽ đạp vào cơ bắp đùi phải cường tráng của hắn. Người mà dám trước mặt nhiều người dân chứng kiến như vậy, quên hết lễ tiết lễ quan đã dày. Môi hoàng đế tóc bạc gần như không động, giọng nói bị đè thấp đến cực hạn, gần như là dặn ra từ kẽ răng. Ta sẽ cho ngươi ăn hết phần roi thiếu ở tòa án Heka. Cách chương.